Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng pha ken nè. Những người có tiền thì tụ tập trong quán trà giữa hồ, vừa thưởng thức trà ngon vừa nghe người kể chuyện. Còn những hán tử không có tiền thì dựng thẳng lỗ tai lên thích thú lắng nghe. Tất cả mọi người rõ ràng chẳng thể làm gì cho hoạt động chống tham nhũng. Thế nhưng người nào người nấy cũng đều tập trung chú ý đến vấn đề chống tham nhũng một cách chặt chẽ vượt mức bình thường. Tiết Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Nguyên Bạch sẽ cho phép bá tánh biết rõ tiến trình chống tham nhũng. Thậm chí còn bán cả danh sách ghi chép số tiền tài thu được, Đại Hằng Quốc báo là Cố Nguyên Bạch làm ra. Mỗi ngày đều giao tin tức do ngự sử đài và giám sát sứ truyền tới cho Trương Thị. Sau đó Trương Thị sẽ sửa sang lại rồi sao chép bán ra. Người người trong kinh thành vì bá tánh khắp nơi mà kích động. Vì những hành động của đám tham quan mà phẫn nộ. Không giống trước đây chỉ biết cày ruộng, ăn cơm, ngủ nghỉ hệt như một cái xác không hồn. Sau khi biết đất nước này đang làm cái gì, biết tình huống của bá tánh các nơi như thế nào, những bá tánh vốn chỉ biết bận rộn với cuộc sống dường như đột nhiên sống lại. Rất nhiều lão nông, hàm hậu hán tử, đỏ mặt xoa xoa tay tiến đến trong thành đọc Đại Hằng Quốc báo nha môn cửa. Dựng lỗ tai nghe bộ khoái đọc nội dung, bọn họ cũng không biết chữ, không có văn hóa, ngu muội chưa khai, dân trí chưa khải, có đôi khi liền báo chung nội dung đều nghe không hiểu. Càng không cần đi nói những cái đó các nơi tham ô tình huống. Nhưng cũng là Cố Nguyên Bạch yêu cầu. Hắn mỗi ngày làm Trương Thị đem Đại Hằng Quốc báo đưa đến các nơi nha môn chung. Làm kinh thành phủ Doãn mỗi ngày an bài người ở riêng thời gian cấp các bá tánh đọc một lượt một lần. Dùng tiếng thông tục nội dung. Có thể nhiều bình dân liền nhiều bình dân đọc cấp bá tánh nghe. Kinh thành phủ Doãn cùng tiểu quan tiểu lại không cảm thấy này có ích lợi gì. Theo báo chí thượng nội dung khi thì phẫn nộ khi thì vui sướng, các bá tánh cũng không biết chính mình biết này đó có thể có ích lợi gì. Nhưng Cố Nguyên Bạch lại kiên trì. Hơn nữa cho rằng này tác dụng đại đến đi. Thân là đế vương, có giáo hóa bá tánh trách nhiệm. Vạn sự yêu cầu thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhưng nếu là liền mở đầu đều không làm, liền vĩnh viễn chờ không tới biến hóa. Tiết Xa nhìn một màn này, cảm giác một loại trước kia chưa bao giờ cảm giác được đồ vật. Loại đồ vật này, giống như đã kêu làm Thái Bình. Hắn ở biên quan trước nay không cảm thụ quá đồ vật. Mà đây đều là Cố Nguyên Bạch đái tới. Tiết Xa một viên trung quân chi tâm lại bắt đầu bang bang loạn nhảy. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía Cố Nguyên Bạch, liền nhìn đến Cố Nguyên Bạch đang muốn mỉm cười uống đã lạnh thấu nước trà. Tiết Xa nheo mắt, lấy quá một cái ly đặt ở Cố Nguyên Bạch môi hạ. Nói, nhổ ra, một ngụm thủy nửa vời đổ ở trong cổ họng. Cố Nguyên Bạch kỳ quái mà nhìn hắn. Tiết Xa chịu không nổi hắn như vậy tầm mắt, một bị nhìn liền toàn thân tê dại. Hắn thanh âm lập tức mềm không biết nhiều ít. Ách thanh, thánh thượng, thủy lạnh, nhổ ra. Cố Nguyên Bạch đem thủy phun ra. Trần thuật sự thật nói. Chẫm ngày mùa hè cũng sẽ ăn trà đá. Trà đá chính là dùng băng phao ra tới trà. Tiết Xa hoài nghi, ngài có thể ăn. Cố Nguyên Bạch đem chén trà buông. Điền Phúc Sinh lại đề thượng một hồ trà mới. Nghe vậy, Điền Phúc Sinh cười tùm tỉm nói. Thánh thượng ngẫu nhiên ăn thượng một lần là không có gì. Chỉ là mỗi lần cũng không dám làm thánh thượng đa dụng. Sợ lạnh thân mình, Tiết Xa nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái Cố Nguyên Bạch. Nhìn một cái hắn không hai lượng thịt mặt, mềm như bông tay, rất khó không tán đồng gật gật đầu. Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ cười. Tiết Xa ở hắn bên người đãi lâu rồi. Tháo hán giống nhau quân bĩ cũng bị người chung quanh đồng hóa. Đem Cố Nguyên Bạch trở thành cái gì dễ toái đổ sứ giống nhau. Sợ Cố Nguyên Bạch ra điểm không tốt sự. Chỉ là hắn sinh ra lớn mật. Những người khác không dám tiến lên đây khuyên. Hắn lại dám trực tiếp động thủ. Phía dưới người kể chuyện đã thay đổi một thiên văn chương. Nói chính là một cái khác địa phương phản hủ tiến trình. Đồng dạng là bá tánh tự giác đổ cửa thành. Toàn thành người đổ ở địa phương quan viên trước cửa. Hán tử nhóm cuốn phô đệm chăn ban đêm ở quan phủ trước cửa ngủ. Ban ngày liền ở quan phủ trước cửa chờ nhà mình bà nương đưa cơm. Vẫn luôn như vậy chờ tới rồi giám sát quan viên đã đến. Ít nhiều có này đó bá tánh cùng một ít quan viên tương trợ. Mới có thể làm bắt giữ tham quan ô lại một chuyện trở nên thuận lợi rất nhiều. Cố Nguyên Bạch cảm khái không thôi. Hiện giờ kéo xuống một đám tham quan. Lại vừa lúc có một đám phẩm hạnh trác tiệt quan tốt ngoi đầu. Tiết Xa tự nhiên mà vậy nói. Thần cũng có công lao. Cố Nguyên Bạch nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Cười, người có cái gì công lao? Tiết Xa đương nhiên, cường đạo logic. Thần che chở thánh thượng. Bảo thánh thượng, chỉ cần thánh thượng khỏe mạnh. Phản hủ là có thể thuận thuận lợi lợi. Cố Nguyên Bạch vui vẻ. Tiết thị vệ hiện giờ cũng sẽ nói chút đầu cơ trục lợi nói. Tiết Xa thầm nghĩ. Đừng cười. Cười đến lão tử trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Tiết Xa xủy một viên loạn nhảy trái tim. Thở dài. Ánh mắt lại khẩu thị tâm phi mà định ở Cố Nguyên Bạch trên mặt. Cuối cùng cũng đi theo câu môi. Nở nụ cười. Ở quán trà chung uống lên một bụng trà. Cố Nguyên Bạch liền mang theo người tới Trương Thị Thư Phô. Xây lên thương lộ chuẩn bị yêu cầu rất nhiều. Hiện giờ Trương Thị phải vì Hoàng thượng kiến thương lộ sự tình đã tan đi ra ngoài. Các nơi thương hộ hướng Trương Thị dò hỏi thư tín đã xếp thành một cái tiểu sơn. Trương Thị tộc nhân vội đến trời đất tối sầm. Còn muốn ước thúc hảo mỗi một cái trong tộc đệ tử. Trăm triệu không thể ra cái gì kém từ. Bởi vậy đi trước biên quan xây lên thương lộ một chuyện. Quang chuẩn bị, phải chuẩn bị hơn tháng. Trương Thị tộc trưởng thấp thỏm mà cùng Cố Nguyên Bạch bẩm báo hiện giờ tiến trình. Cố Nguyên Bạch lại nói. Chậm đã nghĩ tới tầng này. Các ngươi hiện giờ tạm thời không động đậy thân cũng hảo. Ở thương lộ tổ kiến phía trước, chậm còn có một việc phải làm. Thánh thượng trong mắt nặng nề. Hoãn Thanh nói, chậm muốn phái binh đánh sợ đám kia du mục. Tiết Xa mí mắt mãnh đến nhảy dựng. Chợt chiều hắn xem ra. Trong mắt ngay lập tức sáng lên muôn vàn thần thái. Du mục, ở thương lộ xây lên tới trước không đánh không thể. Không đánh không thể. Tiết Xa theo như lời biên quan binh lính cùng bá tánh thảm trạng là Cố Nguyên Bạch trong lòng một cây thứ. Khi đó hắn đã xuyên đến Đại Hằng. Trở thành hoàng đế, nhưng triều chính bị Lư Phong cầm giữ. Toàn bộ triều đình chướng khí mù mịt, là Cố Nguyên Bạch trải qua quá hắc ám nhất thời điểm. Hắn dùng 3 năm, kéo xuống Lư Phong, tự mình chấp chính đến bây giờ cũng bất quá là nửa năm thời gian. Hắn liều mạng nuôi quân, bồi dưỡng giám sát chỗ. Chính là bởi vì Cố Nguyên Bạch không nghĩ lại trải qua như vậy hắc ám thời khắc. Hắn biết toàn bộ Đại Hằng có bao nhiêu người ở gặp tai họa chịu khổ. Có bao nhiêu người ở hắn cái này hoàng đế ngủ đông thời điểm mất đi tánh mạng. Đại Hằng triều bộ rễ đã lạn. Cố Nguyên Bạch là cái người trưởng thành. Hắn biết được hoàng đế yếu đuối dưới tình huống sẽ dẫn tới này đó tai nạn. Nhưng hắn sơ tới khi lại cái gì cũng làm không được. Mà hiện giờ, binh hùng tướng mạnh. Thông hướng biên quan con đường cũng muốn chuẩn bị kiến lên. Chờ con đường một khi thành lập hoàn bị. Giao thông phương tiện lúc sau. Hắn liền có thể trưởng quản du mục khu vực. Ở con đường không xây lên tới phía trước. Muốn du mục châu ngựa dương. Phải làm cho bọn họ biết cần thiết muốn tuân thủ Đại Hằng quy củ. Cố Nguyên nói vô ích một câu. Đánh du mục, lúc sau. Tiết Xa vẫn luôn hai mắt sáng quắc, hắn nắm chặt bên hông đại đao. Trên người di động cảm xúc làm chung quanh bọn thị vệ cũng có thể cảm giác đến. Này đó bọn thị vệ còn nhớ rõ lúc trước hắn ở Xuân Săn khi theo như lời. dê hai chân, trong đó một người không khỏi ra tiếng hỏi. Tiết Xa, Du Mục Hảo đánh sao? Tiết Xa leng keng có lực đạo. Khó, bọn thị vệ, bọn họ biểu tình hơi hơi một cái vặn vẹo. Nhìn cả người nhiệt huyết giống như sôi trào lên Tiết Xa. Không hiểu nếu là khó nói. Hắn như thế nào là loại này ngo ngoe dục dịch trạng thái. Cố Nguyên Bạch cũng nghe tới rồi cái này khó tử. Hắn làm Tiết Xa tiến lên. Nhìn chăm chú hắn. Nói như thế nào? Trương thị người tự giác nói. Thánh thượng, tiểu dân tộc trung đệ tử đều đã ở kinh thành tụ tập. Ngài còn muốn gặp thấy bọn họ sao? Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Trẫm nghe nói kinh Tây Trương thị đệ tử các đều là người tài. Trẫm thật vất vả ra tới một lần. Tự nhiên là muốn gặp một lần. Trương thị người lui xuống. Cung hầu đem cửa phòng đóng cửa. Ám quang nặng nề. Bụi bặm đều có thể nhìn ra ở ánh sáng bên trong di động. Cố Nguyên Bạch dẫn đầu nói. Ngồi. Trong phòng nên ngồi người đều nghe lệnh ngồi xuống. Tiết Xa dáng ngồi đại mã kim đao. Hào phóng thật sự. Cố Nguyên Bạch làm người cho bọn hắn bưng lên trà. Nhuận nhuận miệng lúc sau nói. Tiết Xa. Đánh Du Mục rất khó. Tiết Xa chỉ cần nói chuyện. Lại mạc danh xuất thần mà nhìn tiểu hoàng đế môi sắc liếc mắt một cái. Lấy lại tinh thần nói. Du Mục người dũng mãnh. Cưỡi ngựa bắn cung chính là nhất tuyệt. Đại Hằng vẫn luôn bị chịu quấy dày. Vẫn luôn không có đánh trở về. Bọn họ liền càng thêm kiêu ngạo. Trẫm biết được việc này. Cố Nguyên Bạch hơi hơi gật đầu. Nhưng như thế khó đánh. Các ngươi lại vẫn là từ trong tay bọn họ cướp đi rất nhiều lương mã. Tiết Xa khóe miệng một câu. Giấu giếm vài phần châm biếm. Thánh thượng. Du Mục người tuy rằng dũng mãnh, nhưng Đại Hằng cho tới nay thoái nhượng cổ vũ bọn họ đối chính mình tự tin. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình bách chiến bách thắng. Mà một khi Đại Hằng bày ra cường ngạnh tư thái, bọn họ một khi bại, chính là triệt triệt để tan tác. Chỉ cần có tan tác xu thế, bọn họ liền sẽ hoảng không chọn lộ chạy trốn, trở thành một đám kẻ bất lực. Du Mục người chung chia làm 8 bộ, bọn họ dễ dàng sẽ không tụ tập ở bên nhau. Hiện giờ Khiết Đan thượng nhất tộc đại thủ lĩnh tuổi đã lão. 8 bộ thủ lãnh âm thầm gió nổi mây phun, bọn họ phân tán các nơi, sẽ không liên minh, nếu muốn đánh, này liền dễ dàng nhiều. Cố Nguyên Bạch như suy tư gì gật gật đầu. Đại Hằng triều tình hình trong nước có điểm loạn. Cố Nguyên Bạch vừa tới thời điểm, hoàn toàn bị này đại loạn hầm tình hình trong nước cấp lộng ngốc. Điên cuồng khêu đèn đêm đọc cũng là vì cho chính mình lý một lý tình hình trong nước suy nghĩ. Này một lý, càng là đem đường về sau trong trí nhớ lịch sử cấp hoàn toàn đánh sâu vào nát. Đại Hằng triều đều có chính mình một bộ lịch sử, hỗn hợp các triều đại sát vách quốc. Đơn giản giai đoạn trước lịch sử biến động cũng không lớn. Cố Nguyên Bạch trải qua kia đoạn khêu đèn đêm đọc thời gian sau. Cũng dung nhập cái này triều đại bên trong. Như là Khiết Đan 8 bộ. Hắn liền thích ứng thực hảo. Tiết Xa tiếp tục nói. Ta cùng với Tiết tướng quân đóng tại biên quan khi. Triều đình từng phái tới biên cương thống soái. Đều là chưa từng mang binh lãnh đem quá văn nhân. Cố Nguyên Bạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Xa. Này hẳn là hắn xuyên tới phía trước sự. Những cái đó văn nhân không hiểu binh. Thục đọc mấy quyển binh thư liền cho rằng thống soái dễ làm. Bọn họ khinh thường võ nhân. Không nghe võ nhân kiến nghị. Kiêu ngạo thanh cao, tâm so thiên còn muốn cao. Tiết Xa ngữ khí nhàn nhạt. Bại cũng so sơn đảo còn muốn mau. Cố Nguyên Bạch nghe vậy, không nhịn xuống tưởng, là ai nghĩ ra tới làm văn nhân mang binh cái này thiên tài ý tưởng. Nguyên liệu thật cũng liền thôi, như là như vậy thục đọc binh thư lại kinh nghiệm không đủ người. Không khỏi làm hắn nhớ tới Gia Cát Lượng thực xem trọng người thừa kế Mã Tắc. Mã Tắc chính là một cái nói lên chiến sự đầu đầu có nói người. Nhưng chung quy vẫn là kinh nghiệm quá ít. Chính mình làm hại chính mình đi tới rơi nước mắt chảm mã tắc cái này kết cục. Nhưng thật ra cuộc đời chỉ thức chữ thập vương bình. Tuy nói không biết chữ sẽ không đọc sách. Nhưng lại là một cái mang binh lãnh đem nhân tài. Không cần phải nói. Nhất định là Lư Phong đối Tiết Xa một nhà áp chế. Tiết phủ tam đại trung lương. Lư Phong thân là gian thần. Sợ chính là loại này trung lương. Cố Nguyên Bạch suy nghĩ một vòng. Thuận miệng nói. Kia đến lúc đó liền từ Tiết thị vệ lãnh binh. Nói vậy đối với ngươi mà nói. Chèn ép Du Mục người đều không phải là việc khó. Tiết Xa vừa nghe lời này. Không khỏi nói. Tổng sẽ không làm thánh thượng thất vọng là được. Cố Nguyên Bạch gật đầu. Trước cửa vừa lúc có người tới thông báo Trương thị tộc nhân đã đến. Cố Nguyên Bạch đem người chiêu tiến vào vừa thấy. Chung quanh bọn thị vệ có người đâm đâm Tiết Xa. Tiết đại nhân, biết có thể đi biên quan đánh Du Mục liền như vậy vui vẻ sao? Tiết Xa mạc danh cho nên. Như thế nào? Thị vệ kỳ quái nói. Ngươi liền tính vui vẻ. Cũng không cần cười đến như thế thấm người đi. Tiết Xa sửng sốt, ngẩng đầu sờ lên khóe miệng. Không nghĩ tới chính là. Khóe miệng thế nhưng là dương. Thật là bởi vì có thể tấn công Du Mục người mà vui vẻ sao? Kia cũng quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tiết Xa cau mày, chính là muốn áp xuống không ngừng thượng kiều khóe miệng. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Cố Nguyên Bạch vừa mới đối hắn nói kia phiên khẳng định hắn năng lực nói. Liền nhịn không được tưởng nhếch môi cười to. Hắn không tự giác hướng tới Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua. Cố Nguyên Bạch hình như có sở giác. Cũng chiều hắn nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tiết Xa này muốn cười lại đè nặng cười vặn vẹo biểu tình khi. Một cái không nhịn xuống. Trực tiếp bị chọc cười. Hắn vui vẻ lần này, đạm sắc môi cong lên. Dường như cũng biến thành hồng nhạt. Hồng nhạt, Tiết Viễn hoàn toàn không nhịn được. Rốt cuộc kìm nén không nổi nữa mà cong khóe môi lên. C.M.N. Cố Nguyên Bạch sao có thể? Sao có thể cười với hắn đẹp như vậy chứ? Là có ý gì? Cách chương.